Toàn chức nghệ thuật gia, chương 400, đãn nguyện nhân trường cửu, góc truyện audio.com, liên quan tới Hachiko, Hồng Hỏa, giới điện ảnh và truyền hình thực ra cũng có thật sự nghị luận trông nghề nhân sĩ lại một lần nữa đổi mới đối với tiện ngư nhận thức con cá này thật rất mạnh. Từ kịch vui đến huyền nghi, hiện đang thẳng thắn làm nổi lên nội dung cốt truyện phiến, loại hình rõ ràng không dựng phòng bán vé lại nhất trí cao. Lại tiếng tăm cho tới bây giờ không kém quá. Lần này càng là lịch sử tính vọt vào 9 phút trở lên. Cái này làm cho kinh nghiệm phong phú giới điện ảnh lão nhân rất khó tưởng tượng tiện ngư chỉ là vừa vào giới điện ảnh không bao lâu người mới. Bao gồm Hachiko ở bên trong tiện ngư toàn bộ điện ảnh thành phẩm cũng sẽ không quá cao nhưng phòng bán vé lại tổng hội cao dọa người. Làm cho người ta cảm giác chính là tiện ngư giỏi vô cùng lấy nhỏ thắng lớn. Thậm chí có người cho rằng tiện ngư phần này biên kịch năng lực đều nhanh vượt qua hắn soạn nhạc tài nghệ. Bất quá loại thuyết pháp này rất nhanh thì bị hiểu tiện ngư nhân phản bác. Tiện ngư biên kịch trình độ khẳng định không bằng hắn đang làm khúc phương diện thành tựu, nhân gia đang làm khúc vòng nhưng là tiểu khúc cha, bất quá ở giới điện ảnh và truyền hình người mới biên kịch chung tiện ngư năng lực tuyệt đối cũng coi là số 1 số 2. Chấm, mà đối với tiện ngư này lần thành công, để cho trong nghề chấn động thực ra cũng là không phải Hachiko, phòng bán vé số liệu. Thông qua tuần thứ nhất phòng bán vé số liệu cũng có thể thấy được một bộ phim cuối cùng tiềm lực. Dưới tình huống bình thường, bộ phim này cuối cùng phòng bán vé phòng chừng ở 1 tỷ tả hữu, so với tiện ngư bên trên một bộ phim khá hơn một chút. Nhưng này là rất nhiều phim cũng có thể bắt được phòng bán vé số liệu. Các châu thống nhất sau đó, không ít điện ảnh nhưng là phòng bán vé phá 10 tỷ. Tiện ngư chân chính lợi hại địa phương ở chỗ, Hachiko thành phẩm quá thấp. Hơn nữa đừng quên, bộ này, Hachiko, là chính nhi bát kinh nội dung cốt truyện phiến. Ở điện ảnh trên thị trường, nội dung cốt truyện phiến cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì cao phòng bán vé loại hình, mà có thể đem loại này điện ảnh chụp tiếng tăm cùng phòng bán vé tề phi, bản thân liền phi thường đáng giá khẳng định. Lâm Nguyên tự mình đối Hachiko, phòng bán vé cũng là hài lòng. Mặc dù hắn đối với hiện tại thị trường kiểu không đủ dài, nhưng nội dung cốt truyện phiến có bao nhiêu khó khăn cầm phòng bán vé, Lâm Nguyên vẫn là rất rõ ràng. Ở Lâm Nguyên vốn là dự trù bên trong, bộ phim này phòng bán vé chỉ cần hướng Andadun, làm chuẩn coi như là không tệ kết quả. Kết quả không nghĩ tới, bộ phim này phòng bán vé, thậm chí đại khái suất sẽ vượt qua Andadun. Đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp đó, hẳn thu âm tháng 12 bài hát mới rồi. Mặc dù đối với Hachiko, phòng bán vé thế đi vẫn giữ chú ý, nhưng Lâm Nguyên cũng chưa quên tháng 12 chư thần cuộc chiến truyện. Hắn rốt cuộc liên lạc Giang Quỳ chuẩn bị ca khúc thu âm công việc. Giang Quỳ một nhận được tin tức liền lập tức chạy tới phòng thu âm. Tiện ngư lão sư, bài hát ở nơi này, ngươi trước làm quen một chút. Lâm Nguyên lấy ra, đãn nguyện nhân trường cửu khúc phổ. Vốn là Lâm Nguyên quả thật có đem bài hát danh đổi thành Minh Nguyệt lúc nào có kế hoạch. Nhưng gần đây Lâm Nguyên cẩn thận cân nhắc một chút vẫn là quyết định dùng ca khúc vốn là tên. Bởi vì, Minh Nguyệt lúc nào có, mấy chữ này, không có. Đãn nguyện nhân trường cửu, góc truyện audio.com, biểu đạt tình cảm càng trực quan, người sau ngụ ý cũng quả thật tốt đẹp hơn. Phải biết thủy điều ca đầu, bên trong tối được công nhận thiên cổ danh ngôn chính là đãn nguyện nhân trường cửu, ngàn dặm cộng thiên quyên, đãn nguyện nhân trường cửu, Giang Quỳ bắt được khúc phổ, liếc mắt liền thấy được bài hát danh. Bất quá chân chính để cho nàng cảm thấy trợn mắt hốc mồm, nhưng là đãn nguyện nhân trường cửu ca từ. Tiện ngư lão sư, bài hát này từ. Có vấn đề sao, là không phải ta là muốn nói. Giang Quỳ thực ra văn học dày công tu dưỡng cũng không tệ lắm. Nàng khi nhìn đến ca từ trong nháy mắt trong đầu đã xuất hiện vô số hoa mỹ hình dung, có thể cuối cùng nàng bật thốt lên, nhưng là tục tằng đến không thể lại tục tằng bốn chữ. Quá lưu ép, Lâm Nguyên, lời nói này thật giống như cũng không tật xấu. Thử một chút đi, Lâm Nguyên nói, hôm nay không cần thu âm, ta cùng ngươi làm quen một chút. Được, Giang Quỳ hăng hái nhanh yếu giật xuất lai. Liền đi vào phòng thu âm nhịp bước đều là hổ hổ sinh phong. Phòng thu âm nhân viên làm việc nhìn Giang Quỳ liếc mắt trong ánh mắt lộ ra một vẻ cảm khái. Giống như kỹ thuật viên ghi âm trước nói, cô bé này thật là có phúc, như vậy bài hát tốt, tốt như vậy từ, nếu để cho những ca vương đó ca hậu biết. Sợ rằng cướp bể đầu cũng phải tranh nhau hát đi, trước hát trước mặt, Lâm Nguyên không để ý đến cạnh nhân tâm tư trực tiếp mở miệng nói. Giang Quỳ gật đầu một cái. Cơ hồ là ôm sùng kính tâm tình, thử tính tiến hành biểu diễn. Lâm Nguyên không nói gì, lặng lặng nghe. Giai đoạn trước chính là để cho Giang Quỳ quen thuộc bài hát này, yêu cầu cụ thể, phải đợi nàng tương đối thuần thục sau đó. mà đối với ưu tú ca sĩ mà nói, làm được cơ bản thuần thục, không bao lâu, nửa giờ sau, Giang Quỳ đã nắm giữ nhịp điệu. Lâm Nguyên mở miệng nói, trung giọng trầm khu muốn vừa phải vận dụng lỗ mũi cộng hưởng, ngoài ra cao âm khu không cần quá lớn tiếng, đầy đủ vận dụng mặt nạ cộng hưởng hiệu quả, đem thanh âm tập trung lại. Như vậy có thể lộ ra trong suốt mà giàu có lực xuyên thấu. Giang Quỳ lập tức dựa theo Lâm Nguyên yêu cầu phương thức biểu diễn. Mặc dù là không phải chính thức thu âm, nhưng từ lần này thử lên, Lâm Nguyên đã bắt đầu thường xuyên cắt đứt Giang Quỳ biểu diễn. Nơi này là đầu giọng cộng hưởng, miệng nuốt bộ khống chế không đủ tự nhiên, hát thời điểm đừng chỉ suy nghĩ kỹ xảo. Kỹ xảo là thuận theo tự nhiên, cao âm yếu hát cũng là một loại năng lực trước khắc luyện. Người xem một chút mình có thể hay không dùng tự nhiên âm thanh khô. Nói cách khác như vậy cường độ cùng âm sắc, đi biểu diễn C5 đến G5 cao âm, yếu âm thanh cho tới nay đều là thanh nhạc trung khó khăn nhất nắm giữ kỹ thuật. Đặng Lệ Quân giỏi vô cùng loại này cao âm yếu hát có chút nghe quen cường âm thanh oanh tạc fan âm nhạc môn thậm chí vì vậy mà cho là Đặng Lệ Quân không có cao âm, nhưng kỳ thật đây là một loại cao cấp vô cùng cao âm phương thức xử lý. Ở Đán Nguyện Nhân Trường Cửu, bài hát này chung có cao âm, nhưng đối với ca sĩ mà nói không cao lắm. Hắn yêu cầu Giang Quỳ cho thấy mạnh hơn năng lực, đây cũng là hắn trước thời hạn cho Giang Quỳ luyện tập nguyên nhân. Giang Quỳ lần nữa dựa theo Lâm Nguyên giảng giải mà biểu diễn, lần này rõ ràng có tiến bộ, nghe Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Ngươi thử lại lần nữa như vậy. Lâm Nguyên cho Giang Quỳ làm một cái làm mẫu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên đang ghi âm bằng lý không phải lần thứ nhất làm mẫu rồi, nhân viên làm việc cùng Giang Quỳ tương đương với Lâm Nguyên hợp tác qua ca sĩ cũng biết Lâm Nguyên ngoại trừ sẽ tác từ tác khúc bên ngoài, biểu diễn thực ra cũng rất có thực lực chỉ là cuống họng tựa hồ không thể tiếp nhận cường độ cao biểu diễn, vì vậy cũng không có quá đáng ngạc nhiên. Âm cuối muốn lên kiều, đúng, nhưng được từ nhưng một chút, đây là Lâm Nguyên ưu thế, hắn có thể dùng ca sĩ phương thức cùng ca sĩ môn trao đổi. Giới điện ảnh và truyền hình có chút đạo diễn bởi vì làm qua diễn viên, lại diễn kỹ tương đối khá cho nên đặc biệt có thể hiểu diễn viên, hơn nữa cũng càng giỏi về điều giáo. Lâm Nguyên loại tình huống này, ngược lại coi như là hiệu quả hay như nhau. Cứ như vậy, ở Hachiko, vẫn còn ở chiếu phim trong cuộc sống, Lâm Nguyên một mực ở phòng thu âm, mang theo Giang Quỳ đồng thời luyện bài hát. Cái này làm cho Giang Quỳ đối, Đán Nguyện Nhân Trường Cửu, bài hát này biểu diễn, bộc phát muốn gì được nấy đứng lên. Không chỉ là biểu diễn hiệu quả càng ngày càng tốt, ngay cả Giang Quỳ đối tháng 12 chư thần cuộc chiến tự tin cũng đang luyện tập trong quá trình bộc phát cường đại. Loại tự tin này được lớn nhất nguồn chính là Đán Nguyện Nhân Trường Cửu, bài hát này bản thân chất lượng. Kéo dài luyện tập tiến hành chừng mấy ngày, Lâm Nguyên rốt cuộc kêu ngừng luyện tập, người đã nắm giữ cơ bản ca khúc tiếp theo mỗi ngày chính mình luyện nữa luyện thành đi, bọn chúng ta một tuần sau lại chính thức thu âm. Được, Giang Quỳ trả lời cực kỳ vang dội. Lâm Nguyên gật đầu một cái, bỗng nhiên nói, người con mắt xảy ra chuyện gì? Giang Quỳ mấy ngày trước còn rất tốt, nay con mắt của Thiên lại đặc biệt hồng, Lâm Nguyên lo lắng nàng có phải hay không là luyện bài hát áp lực quá lớn. Con mắt, Giang Quỳ hơi chậm lại, ngay sau đó vẻ mặt có chút u oán nói. Ngày hôm qua đụng phải Tôn Diệu Hòa, hắn bỗng nhiên rất tốt bụng đưa ta một tấm Hachiko vé xem phim, còn nói bộ phim này phi thường ấm áp cùng chữa ta suy nghĩ đây là Tiện Ngư lão sư ngài điện ảnh, buổi tối phải đi rạp chiếu phim nhìn. Lâm Nguyên, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, đường tam điện thoại của trang web tzuencv bản duyệt độc địa chỉ trang web. Cách chương.